Tự Cẩm, biết ngay quý phi quả nhiên lại bắt đầu hành động, vậy nàng có muốn đi hay không đây? Thiệp mời đều đã trả về, nếu mà đi chính là tự đánh mặt mình. Nhưng nếu không đi thì nàng lại không yên tâm. Dạo này quý phi giở rất nhiều thủ đoạn, khi thì tổ chức các kiểu yến tiệc vì Ngọc Chân công chúa, lúc lại bày trò lấy lòng Tiêu Kỳ. Tưởng nàng nhìn không ra sao, nhất định là gần đây quý phi không giữ được Tiêu Kỳ ngủ lại qua đêm, trong lòng cũng lo lắng không yên. Nhưng qua một đêm thì lại có thể sinh con sao? Hành động của Tiêu Kỳ đi ngược lại với dự định của quý phi, nàng cũng có thể đoán ra vài phần. Chẳng phải là muốn cảnh cáo tay Tào Quốc Công đừng duỗi quá dài sao? Đúng rồi, dạo gần đây nghe Tào Quốc Công hay đối chọi với Tân Khoa Trạng Nguyên, lúc nào cũng tìm cơ bới móc. Tin tức này là do Quản Trường An nói cho Trần Đức An nghe, sau đó tới nàng biết. Quý phi cố gắng lấy lòng hoàng thượng trong hậu cung, cha nàng ta thì ở bên ngoài cố gắng cản đường hoàng đế. Hai người mạnh mẽ mỗi người làm một kiểu, bản thân bị hai bên đả kích sao Tiêu Kỳ có thể thuận theo ý quý phi. Mặc dù Tự Cẩm rất ảo tưởng cuộc đời này Tiêu Kỳ không chạm vào người khác nhưng nàng cũng biết rõ chuyện này không thể nào xảy ra. Giờ ông trời cho cơ hội, vận khí này thật sự là quá tốt. Quý phi sinh hai tử xong, bản thân mình cũng không thể lưu lại Tiêu Kỳ qua đêm, lúc này sẽ tìm mọi cái không cho người khác nhận sủng. Thế cho nên những người theo phe quý phi giờ cũng rất buồn bực. Giống như Lý Chiêu Nghi tuổi càng ngày càng lớn. Chờ khi tu nữ mới tiến cung thì nàng ta chính là một trái dưa chuột già, chỉ có thể làm nhân vật bài trí. Giờ không nắm chặt cơ hội, không lẽ đợi đến khi tu nữ mới tiến cung sao? Nhưng quý phi còn không thuận lợi thì làm sao có thể nâng? Góc truyện audio.com, đỡ tiện nghi người khác còn không bằng lúc nàng ta mang thai hào phóng. Nhưng trước khác nay khác, Tự Cẩm hoàn toàn có thể lý giải việc này. Lúc mang thai không thể thị tẩm đương nhiên không thể chiếm cứ, nhưng giờ thì khác rồi. Quý phi có thể thị tẩm, mà nguyên một đám các ngươi làm như ăn cướp, vậy thì vứt thể diện của quý phi ở chỗ nào chứ? Nữ nhân, nhiều khi chỉ là tranh thể diện mà thôi. Cách chương.